Thưa các bạn, việc bà Thêu không đồng ý cắt hai sào ruộng lại cho nhà chùa đã không nhận được sự đồng tình của chủ nhiệm hợp tác xã Hiếu. Hiếu là bạn cũ của Diêu, con gái bà, nhưng bây giờ Diêu không còn nữa. Ngày trước Diêu chơi thân với Hiếu, An, Chấm và Huệ. An, Chấm và Huệ thì đã vào chiến trường, chỉ còn Hiếu là ở lại làng. Hiếu làm công tác đoàn xã lanh lợi. Nhờ có người nhà làm trưởng ty nông nghiệp trên tỉnh, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của phó chủ tịch xã bà Thêu, người mà theo vai vế thì Hiếu gọi là bà trẻ, mà Hiếu nhận chức chủ nhiệm hợp tác xã thôn kiêm bí thư chi bộ. Bà Thêu được phân công theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giúp hợp tác xã thôn ngọ. Chính vì vậy mà bà Thêu và Hiếu gắn bó với nhau lắm. Hiếu đã phân tích lý giải cho bà Thêu hiểu rằng bên cạnh việc nguyên tắc thì cũng phải có cơ chế linh động. Chính vì vậy mà chị đã đề nghị ban quản lý thôn Sọ bớt ra ít sào rồi phân đều cho các đoàn thể như hội khuyến học, hội phụ lão, hội thơ, đoàn thanh niên và cả nhà chùa. Bởi Hiếu cho rằng muốn hợp tác xã phát triển thì tất cả các đoàn thể trong thôn phải hoạt động sôi nổi, tức là phải gây quỹ cho họ. Mà muốn có quỹ thì phải có ruộng, có hoa lợi để duy trì phong trào. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Quả nhiên, Hạ không thể ngồi lì ở quán nước mãi. Anh đâu phải thằng hèn. Đúng 8 giờ thì Hạ đứng lên rời quán nước đi về phía căn lều xưa. Người đi theo dần dần. Căn nhà của chị Sim mới dựng lại sau khi lấy tư đờn là căn nhà che chát những lợp dạ. Trông giản dị nhưng gọn gàng xinh xắn. Đằng trước là cái sân đất nện. Phía trên là dàn mướp quả lúc liều. Ngăn cách với đường là hàng rào cúc tần ngang tầm mắt. Khi đoàn người hộ tống anh Hạ từ hàng nước đến, đã thấy anh Tư Đờn dáng người lùn và đậm đứng chờ sẵn ở cái cổng tre. Anh Hạ cao to lừng lững bước tới. Mọi người bỗng tản rộng thành một vòng tròn. Họ chờ đợi phút giây này đây. Hai con người đối địch đã gần nhau. Hình như mọi người đều cảm thấy hai con người đều hầm hầm. Họ cố nén sự tức giận vào trong. Sắp rồi đây. Người ta nín thở. Kìa, anh Tư Đờn đã giơ tay ra trước. Họ lắp bắp gì đó với nhau. Cánh tay anh Tư ngắn nhưng là một thỏi sắt. Người ta đã thường thấy anh quay cái búa tạ choang choang trên đe ở ngoài xưởng nông cụ. Còn anh Hạ thì sao? Anh cũng giơ một cánh tay ra. Anh Hạ cao to, lưng gù gù như một con gấu. Cánh tay anh dài hơn nhiều và gân guốc cũng chẳng kém. Hàng phố đang hy vọng cái cánh tay gấu ấy đấm thẳng vào mặt Tư Đờn. Nhưng ô kia, không phải họ giơ tay để đánh nhau, mà là để bắt tay nhau. Chào anh. Chào anh. Dân phố càng chưng hửng hơn. Sau khi cái bắt tay, họ còn khoác tay nhau đi vào trong nhà. Trước khi quay lưng, Tư Đờn nói với dân phố. Xin cảm ơn bà con đã dẫn đường cho anh Hạ tới đây. Chẳng có chuyện gì đâu. Xin bà con giải tán cho. Dân phố chờ cho đến khi họ chui qua dàn mướp vào nhà, khép cửa sau lưng mới chịu ra về. Mọi người về nhưng mấy chú nhóc nghịch ngợm thì không. Chúng còn nán lại để nhìn trộm, nghe trộm qua khe cửa hoặc qua những lỗ hổng ở vách. Tư Đờn vẫn như mọi khi tiếp khách trên chiếc chiếu trải xuống đất giữa căn nhà. Chỉ có khác là lần này anh bắt Sim trải chiếc chiếu hoa mới mua. Chị Sim đưa ấm chén ra. Tư Đờn vẩy tay. Chắc hẳn anh Hạ uống được rượu. Thôi, bà dẹp cái vụ này đi. Lấy cho chúng tôi cái hũ rượu đế mà thằng Sáu cho tuần trước ấy. Hình như Hạ định nói gì, nhưng Tư lại gạt đi. Chuyện đâu có đó, anh em mình uống cái đã. Trên đời này có chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Nào, xin mời anh, ta vô cái đã. Hai người uống rượu xuông chén đầu tiên. Tư lại bảo xin. Bà kiếm cho chúng tôi chút mồi. Phải rồi, ra đầu phố mua cân lòng lợn, lấy nhiều dạ dày nhá. Đừng có quên miếng gan cho con gái. Con bé Mua không biết từ lúc nào đã ngồi chiễm trệ trong lòng Tư Đờn. Anh âu yếm vuốt tóc con nhỏ rồi bảo nó. Ba Tư là ba của con, nhưng ba giới thiệu nhé, ông đây cũng là ba của con đấy. Vậy là con có hai ba, ông ấy là ba gì hả ba? Là ba ruột của con. Vừa nói, Tư vừa bế đứa bé đặt lên lòng Hạ. Con người khổng lồ đưa bàn tay thô nháp, dày chai, vuốt tóc con bé. Tình cha con mà hơn chục năm nay hầu như đã quên mất, làm anh run run. Anh vụng về vuốt tóc đứa trẻ máu thịt của anh. Con bé cầm lấy bàn tay ấy, xem xét, lật đi lật lại, rồi nói. Tay ba ruột nhiều sẹo hơn tay ba Đơn. Rồi nó nói thêm. Chú Sáu bảo tay ba Đơn có sẹo, nhưng ba Đơn đánh Đơn nên ngón tay nó mềm ra. Rồi con bé lại nói. Ba ruột cũng đánh Đơn, cho ngón tay nó mềm ra đi. Bố không biết đánh Đơn. Nhân tiện, anh Hạ liền chỉnh lại cách gọi cho con gái. Từ giày con gọi ba Đơn bằng ba, còn ta, con gọi bằng bố. Anh lúng túng giải nghĩa cho con bé. Bố là người đẻ ra con, ba là người nuôi con lớn lên. Cái định nghĩa khập khiễng ấy hình như chẳng làm con bé vừa lòng. Nó liền hỏi thêm. Thế ba hơn bố hay là bố hơn ba? Chị Sim lúng túng từ khi Hạ vào nhà. Đến lúc này càng thêm lúng túng. Chị đưa cho con bé cái bát có mấy miếng khan rồi quát. Con đừng hỏi vớ vẩn nữa. Ăn cho xong rồi đi ngủ. Mau lên. Khi con bé vào giường rồi, chỉ còn ba người lớn đối diện với nhau. Đối diện với vấn đề nhức nhối mà con bé con vừa mới lướt nhẹ qua. Cũng hay là con bé đã nói trước. Chứ hình như cả ba người đều ngại phải nói đầu tiên. Tuy nhiên, dù sao cũng vẫn phải có một người lên tiếng để phá vỡ sự lúng túng. Anh Tư Đờn, con người trực tính, bảo. Trong ba người chúng ta, Sim là quan trọng nhất. Ý kiến của bà là quyết định nhất. Bà thử nói xem chúng ta xử sự thế nào là phải. Chị Sim ngần ngừ mãi mới nói. Ông Hạ ạ, tôi thực là có lỗi với ông. Đáng lẽ ra tôi phải nói với ông trước khi tôi đi bước nữa. Nhưng xin ông hiểu cho, khi ông đi cải tạo, tôi phải bỏ làng dọ ra đây, dựng ba cái tranh, dăm cái cọc, lấy chỗ trú thân. Tôi không ở trong làng được nữa. Người ta bảo vì tôi nên ông bị đi tù. Người ta bảo tôi tố với đội rằng ông là phản động nên ông mới bị bắt. Khổ thân tôi thề trước ngọn đèn với ông rằng tôi có thể có lỗi với người khác, chứ với ông thì tuyệt nhiên không. Tôi thề là không tố ông một lời, dù anh khoát gợi ý cho tôi mấy lần. Tôi mà nói sai, ngọn đèn tắt thì tôi tắt. Tôi có lỗi với ông là đi bước nữa, nhưng ông cũng phải thể tình cho tôi. Tôi ra phố huyện phải gồng gánh trên vai, buôn cái rau cái cỏ nuôi con Mua. Chỗ này thì tôi phải nói thật, tôi chịu ơn ông Tư. Nói thực nhé, nếu không có ông Tư thì mẹ con tôi đã chết rồi cũng nên. Cái hôm mưa gió ấy, túi không còn một xu, gạo không còn một hạt, còn cái Mua sốt nóng như hòn than. Anh Tư ở bên xưởng nông cụ may mắn sang kịp cho gạo để tôi nấu cháo. Cho tiền để tôi mua thuốc. Bác sĩ bảo con bé bị mắc bệnh gì nhỉ? À, bị bệnh bạch hầu. Ông ấy bảo chậm tí nữa thì con bé không chữa được. Tôi nhận lời ông ấy là vì mẹ con tôi đội ơn ông ấy. Chị Sim vừa nói vừa khóc. Chị kể lể, chị sụt sịt. Dài dòng lắm, xong có tình có lý. Cuối cùng chị kết luận. Nếu ông còn thương đến con, còn nghĩ đến tôi, thì ông bảo thế nào? Tôi cũng xin theo lời ông. Và nếu cả hai ông cho lời tôi là phải, thì một ngày là ngãi là tình. Nếu thế, trước khi trở về với chồng cũ, tôi xin cho phép được lạy sống anh Tư ba lạy. Nói thật, ơn của anh, tôi xin ngậm vành kết cỏ. Tư Đờn vội giơ tay rồi cười cười, nói bông phèn. Chết cha, tôi ở với bà gần chục năm, giờ tôi mới biết bà này nói hay quá ta. Kết cỏ ngậm vành, bà lại nói cả chữ trong chuyện kiều. Nhưng khoan đã, để cho tôi nói mấy câu. Anh Hạ, riêng chuyện này tôi phục anh đấy. Bình tĩnh chẳng nói một lời. Nếu ở địa vị anh, chắc tôi đã choảng nhau rồi. Nhưng mà tôi đã bảo rồi, chuyện đâu khắc có đó. Tức là từ bây giờ, tôi xin trả lại vợ cho anh. Mai, tôi sẽ ra đi. Còn bây giờ, vò rượu còn đấy. Tôi với anh, ta nhậu cho đến sáng. Câu chuyện tưởng đã ngã ngũ. Bây giờ đến lượt Hạ. Người thứ ba phát biểu. Anh nói, chưa xong đâu, chúng ta còn người thứ tư trong chuyện này, Sao ta không hỏi ý kiến bé mua xem sao nhỉ? Nhân vật vật tí hon này cũng chẳng kém phần quan trọng. Thế là bé mua đã bắt đầu ngủ cũng được đánh thức để hỏi ý kiến. Anh Hạ nói. Lúc nãy con hỏi chúng ta bố hơn ba hay là ba hơn bố. Bây giờ ta cho con chọn. Nếu phải theo một trong hai người thì con theo ba hay là con theo bố. Cô bé mua nhìn hai người đàn ông. Lúc đầu như có chút lưỡng lự. Nhưng rồi nó đi thẳng đến chỗ Tư Đờn và giơ tay ra. Tư Đờn vội cúi xuống. Con bé ôm lấy cổ ba của nó. Lúc bấy giờ, Hạ mới nói. Ý kiến của cái mua là khôn ngoan nhất. Thực ra khi suy xét cho kỹ, nếu tôi trở về thì cái nhà này có được ổn định không? Chắc chắn là không. Tôi là kẻ tù trở về, không nghề nghiệp, làm sao nuôi vợ con nổi. Còn nếu anh Tư ở lại, tình hình vẫn tốt như xưa. Anh lại yêu con bé, và con bé cũng yêu anh. Như vậy là tôi thỏa mãn. Tôi cảm ơn anh đã chăm nom con bé như là con của mình. Tôi đã sai lầm. Đáng lẽ ra tôi không nên quay về đây thì hơn. Tuy nhiên không sao, tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu. Lại nói tới cái hồi Hạ còn đi tù và lúc ấy ông Xuân còn sống. Một bận ông Xuân đến nhà tù tiếp tế cho Hạ. Ông bảo con trai. Lạ lắm con ạ. Mày có nhớ cái bận ta kéo xe bò được sư cụ vô úy từ nhà giam Đơ Bê về chùa không? Tao đã kể với con rồi đấy. Không hiểu sao sư cụ lại nói. Ông có nhiều duyên với nhà chùa lắm. Tao cứ ngẫm nghĩ mãi. Rồi chiêm nghiệm cũng thấy đúng. Bà mẹ ông trưởng bạ chẳng phải là người nhà Phật sao? Không có bà cụ thì bố con ta đã chết rồi. Trong cải cách, mày không tố ông trưởng bạ lại còn trung thành với ông bà ấy. Chẳng phải duyên với nhà Phật sao? Nhưng sư cụ bảo còn nhiều duyên với Phật. Kỳ ấy chắc bố chết rồi. Có chuyện gì thì con nhớ cũng phải cư xử cho phải đạo. Khi người ta chết thường dặn dò con cháu những lời di chúc. Vì không được ở bên cạnh ông Xuân khi ông chết, nên Hạ coi những lời nói của ông khi lên trại cải tạo thăm mình lần cuối cùng cũng là những lời di chúc. Tôi là người gõ chuông chùa sọ. Mới đầu tôi cứ tưởng đánh chuông đơn giản, sau mới biết không phải. Lúc mới đến chùa tôi còn nhỏ, tôi cứ tưởng cái chuông bé bé. Nhưng lần đầu leo lên gác tam quan, tôi bị choáng ngợp ngay. Chuông làng sọ là đại hồng chung, to hơn cái chuông, cao quá đầu người. Vồ là cây gỗ dài hình cái chày treo ngang tầm cái núm. Muốn đánh, tôi phải dùng sức đẩy cái chày lui xa, rồi buông tay thả cho cái chày rơi tự do. Một tiếng bong sẽ vang to như tiếng sấm, làm toàn thân tôi cũng rung lên. Sư cụ vô ý dạy tôi đánh chuông phải theo tôi lên tam quan, chỉ cho cách đánh. Thầy bảo, ngày xưa ở mỗi thành quách, phủ huyện, mỗi chiều đều đánh trống hay chiêng thu khâm. Lính canh đánh trống tức là báo đã khám xét trong thành xong và không có chuyện gì xảy ra. Ở nước ta, làng nào cũng có chùa, có chuông, nên có lệ chiều chiều đánh chuông thu khâm. Việc đó không chỉ đơn giản báo hết ngày, mà ý nghĩa là tiếng chuông nhắc cho mọi người biết nơi đây chính là đất Phật. Tiếng chuông báo điều lành, đuổi điều dữ, báo cho bọn ngạ quỷ không được quấy nhiễu, rồi nhắc nhở cho dân làng nhớ lòng từ bi hỷ xả của Đức Thế Tôn. Chuông chùa làng ta thật trầm và thật rền. Vào ngày đẹp trời, đứng cách xa chục cây số vẫn nghe thấy. Vì là chuông của Phật, nên trước khi đánh còn phải Nam Mô Đại Từ Bi Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Vân Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nghĩa là còn phải niệm hồng danh chư Phật, chư Bồ Tát đến hộ niệm, mang điều tốt lành về cho dân làng. Tiếng chuông như những làn sóng, đưa những điều lành bay thật xa đến tận hang cùng ngõ hẻm. Khi đánh chuông, thì lòng con phải thật thanh tịnh, lời tụng niệm của con phải thật thành kính. Mỗi tiếng chuông đều phải đi kèm lời niệm đủ hồng danh chư Phật. Làm như thế còn để cho tiếng chuông đủ ngân nga chậm rãi. Tiếng chuông chùa hàng ngày rót vào lòng người, tức là chân lý của Đức Phật luôn luôn ở bên cạnh chúng sinh, cả khi buồn, cả khi vui. Thầy tôi bảo, trong tiếng chuông chùa có đủ mọi cung bậc từ bi, hỷ xả. Cho nên chùa làng sọ có tục lệ gióng chuông khi làng xóm có vui hay buồn. Tiếng chuông chùa đầy xót thương, thông cảm khi con người quay trở về với cát bụi. Cả trong hôn lễ, tiếng chuông chùa cũng biết chia vui. sư cụ vô ý dạy. Còn chớ coi thường việc đánh chuông, cả những bậc danh tăng tổ sư ở chùa này cũng phải trải qua thời kỳ đánh chuông. Chính thầy và sư thúc vô trần của con cũng đều đã đánh chuông nhiều năm. Tam quan chùa làng khá đồ sộ, tầng dưới ba gian to như chiếc cổng thành, ba cửa ra vào, hai đầu hồi đắp nổi hai pho thiên tướng hộ pháp. Hai ông tướng vác thanh long đao đứng ở giữa cổng chùa. Tầng gác chuông, một gian cao ngất, sàn lát gỗ lim lâu đời đã nứt nẻ. Chính trên sàn gỗ ấy, thầy tôi đã dạy tôi những bước tu đầu tiên. Người tu Phật phải hiểu rằng, muốn tìm được con đường Phật đạo, ta không được dựa vào bất cứ ai. Ta phải dựa vào chính bản thân mình, cho nên phải cần đến sự cô độc. Thường độc hành, thường độc bộ. Muốn thấy niết bàn, phải biết đi một mình. Ngày xưa, thiền sư Huyền Sắc đã nói thế. Hàng ngày, con phải có những phút ở riêng một mình để nhìn sâu vào nội tâm mình. Làm sao cho tâm mình thật tĩnh lặng. Nói rồi, sư phụ tôi cho phép mỗi chiều khi đánh chuông xong, tôi ở lại một mình trên chiếc sàn lim. Lúc đó, tôi nằm xoài, ngửa mặt nhìn chiếc chuông cổ khổng lồ màu xám xám thoáng một chút đen. Nhìn cái biểu tượng từ bi ấy để đối chiếu với mình. Có lúc nào ta độc ác, ta sân hận, ta tham lam, ta chỉ nghĩ đến ta. Ta đã biết cảm thông xót thương trước nỗi đau của đời chưa? Trước niềm vui của kẻ khác, ta có ghen tị hay không? Phải nói rằng, những phút cô độc tự đối diện với mình ấy, tôi nghĩ đến người, tự tra vấn mình, đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thấy hiểu mình hơn, tự tin hơn, và điều quan trọng là tôi thấy bớt sợ hãi. Một đứa trẻ bỗng dưng thấy mình bị quăng vào cõi đời mênh mông, sợ hãi lắm chứ. Thầy tôi đã dạy tôi cách tự mình bơi, tự mình quẫy lộn trong đại dương mênh mông. Ngừng tay chân là chìm nghiệm ngay, phải tự dựa vào mình thôi. Và vùng vẫy mãi cũng hiểu ra rằng mình cũng có nhiều sức lực hơn là mình tưởng. Và tôi dần dần hiểu ra lối sống Phật giáo là dạy cho con người một mình đứng vững, độc hành được trong cái thế gian đầy thống khổ này. Hồi tôi đi học với thầy Hải, trong làng có người chết, sư cụ sai tôi lên gác tam quan đánh chuông. Cái Huệ cứ năn nỉ xin theo tôi lên. Tôi nhớ mỗi tiếng chuông vang lên, Huệ lại lấy ngón tay bịt chặt hai lỗ tai. Nó bảo, tiếng chuông rung khắp người em, chân rung, tay rung, gan ruột rung, mà cả đầu óc cũng rung bần bật. Tôi nói theo lời sư phụ. Dĩ nhiên phải thế, tiếng chuông là tiếng Phật. Nó đánh thức tâm tử bi trong con người ta thức dậy. Tâm tử bi nằm sâu trong đáy lòng, gọi nó dậy, dĩ nhiên phải rung động thẳm sâu con người. Sau hồi chuông, tôi và Huệ nằm trên sàn lim. Cây Huệ cứ lắng nghe rất lâu, rồi bảo. Cậu có nghe thấy gì không? Chuông làng ta biết khóc. Nghe tiếng kèn tiễn người ra đồng, nó khóc đấy. Nghe lời Huệ nói, tôi lặng im lắng nghe. Thì ra có tiếng hu hu thật. Đó là gió thổi mạnh vào chuông, đã phát ra một tiếng kêu man mác mà cô bạn học nhạy cảm của tôi đã nghe ra tiếng khóc. Có thể nói, chuông chùa làng tôi cứ như thể một sinh vật biết xúc cảm vậy. Chả cứ gió thổi, chỉ cần lấy tay vuốt mạnh vào miệng chuông là tiếng hu hu nổi lên. Các cụ bảo, sở dĩ thế vì lúc đúc chuông, người làng đã cúng dường vứt vào lò nấu chục lạng vàng. Sư phụ tôi nói, vào thời nhà Lê, lúc đúc chuông này, sư tổ trụ trì là một vị cao tăng đức hạnh, người đã cắt ngón tay lấy máu đổ vào lò nấu. Người ta bảo, đã có máu người là mọi vật đều thiêng. Tôi không nghĩ vậy. Song tôi là người đánh chuông, đã tiếp xúc nhiều với nó, thì tôi phải công nhận cái chuông này thực là thiêng. Nhớ lại hôm cái rêu tự vẫn ở giếng vườn chùa, trước đêm hôm ấy, buổi chiều tôi đánh chuông thu không xong. Cái chuông cứ rên rỉ hoài, tiếng ngân vang mãi không dịu dứt. Rồi khi nó dứt, thì một trận gió to đùng đùng dấy lên, và cái chuông hu lên thật to. Không phải tiếng hu hu man mác như hôm cái Huệ nghe thấy đâu. Đằng này, tiếng hu giống hệt như tiếng người khóc. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ra. Mấy hôm sau nhớ lại, mới biết cái tiếng ấy là một điểm báo. Chuông thiêng báo với tôi rằng tôi sắp mất một người bạn, một con người trong trắng nhất trần gian. Hoàng hôn Tây Nguyên. Sương mù tràn xuống che kín khu rừng, nó tạo thành tấm chăn mỏng trắng đục, trùm lên những tán cây. Nó đọng lại thành giọt, thỉnh thoảng lại rơi lộp bộp trên mái hầm. Đến trưa thì có gió. Gió đuổi mây mù xuống thung lũng, trôi sang dãy núi trước mặt, rồi biến mất. Xế chiều thì nắng hừng. Nắng vàng mật ong làm khu rừng đẹp đến kinh ngạc. Gặp nắng, cây tha hồ khoe sắc. Có những lùm màu vàng chanh, có những cây không biết tên, ngùn ngụt những lá non màu nâu hồng. Có những loài cây xuân đến vẫn không chịu chút lá, chúng vẫn biêng biếc màu xanh thẫm. Những làn sương mù đã rời xa nhưng vẫn còn lưu dấu vết bằng cách tráng nước lên những tán lá. Những chiếc lá già như những chiếc gương con óng ánh trong nắng chiều. Mặt trời đã lặn xuống dãy núi trước mặt, chiều xuống rất nhanh. Vầng trước khi chìm hẳn xuống sặng núi phía xa, còn thoát ra một luồng ánh sáng rực rỡ màu vàng, nhuộm khắp nửa bầu trời. Nó gợi lên một quang cảnh nguyên thủy mà không biết tôi đã trải qua từ một đời kiếp quá khứ nào đó. Từ vàng chói đến màu vàng ịch. Đầu dãy núi là một diềm vàng rực rỡ sắc nét, nhấp nhô. Màu vàng hắt sang cả khu rừng, tôi trú ngụ, khiến cho những cây lá già bóng nhoáng, bỗng như được rắc lên một lớp nhũ kim loại óng ánh. Cũng là những buổi chiều vàng, song ở miền rừng, sao mà nó hoang sơ dữ dội. Còn ở làng tôi, ở cái chùa sọ nhỏ bé, sao mà nó êm dịu, hiền hòa. Từ cái gác chuông nhìn ra, cánh đồng lúa mênh mông được nhuộm dáng chiều, biến thành một biển vàng cốm thơm phương phức. Tôi nằm trên sàn gỗ lim, nghe những hàng tre rì rào. Tiếng lúa reo hay tiếng những cô gái gội đầu ở giếng làng đang rì rầm khúc khích cùng nhau. Rất chậm rãi, tôi thả tiếng chuông chùa ngân nga hòa vào khúc nhạc đồng quê. Tôi nằm đấy cũng là thiền chứ sao. Tan vào khúc nhạc kỳ diệu, chẳng còn thấy mình đâu cả. Cuộc sống đã chẳng là thiền đến từng giây phút hay sao? Tôi cảm ơn thầy tôi đã dạy. Đánh chuông chùa hay biết nghe tiếng chuông chùa cũng là sự tu hành và cũng dẫn đến sự tỉnh thức. Tôi là kẻ đánh chuông chùa nên tôi có thể hiểu được ý nghĩ đó. Ở bộ đội, tôi không còn làm việc đánh chuông, nhưng chiều chiều, tiếng chuông chùa vẫn vang vọng trong tâm hồn tôi. Những buổi chiều, tôi hay lang thang trong rừng một mình. Anh em đơn vị bảo. Lạ thật, chiều về thằng An nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như một thằng rồ. Anh em có biết đâu, lúc ấy là lúc tôi đang hoài niệm về sự cô độc. Chiều nay, tôi đang ở trung đoàn bộ. Hôm qua, trung đội trưởng Chắm báo cho tôi biết tôi phải lên gặp chính ủy. Đó là việc tôi rất ngại. Gặp gỡ bố của Huệ, đồng thời lại là sư thúc của tôi sẽ ăn nói ra sao đây? Và ông ấy sẽ nói gì với tôi? Chắc lại là chuyện tôi bắn súng lên trời. Từ khi câu chuyện đó xảy ra, anh em trong đại đội nhìn tôi rất lạ. Cứ như thể tôi là một con vật kỳ quái. Họ bảo, thằng An lên gặp trung đoàn lần này, chắc là nó hết hơi đây. Tôi không nghĩ như vậy. Sư phụ tôi thường bảo, sư thúc Vô Trần là một người điềm đạm, suy nghĩ thấu đáo. Ông ấy kiên quyết nhưng lại hiền từ, nghĩa là dù hoàn cảnh khác thế nào, nền tảng của ông ấy vẫn là sự từ bi. Vì vậy, tôi tin sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn tôi sẽ được chỉnh đốn một trận nên thân. Không hiểu sao, lúc bấy giờ tôi bỗng nhớ tới những lời cuối cùng của Đức Phật trước khi người nhập diệt. Đức Phật nói với Ananda, người đệ tử luôn ở bên người cả trong những phút cuối cùng của người. Này, Ananda, hãy là ngọn đèn của chính mình. Hãy nương tựa vào bản thân. Đừng khi nào tìm cách nương tựa vào người khác. Tôi luồn rừng đi gần nửa buổi mới tới được nơi ở của chính ủy. Nhưng ông lại bận họp trên sư đoàn. Người cần vụ bảo tôi. Chính ủy dặn cậu cứ ở lại. Đến tối ông ấy sẽ về. Ở gần đấy có một con suối. Tôi ở chùa được sư phụ dạy, có thói quen không lúc nào ngơi chân ngơi tay. Cho nên tôi ra ngay suối mỏ ốc, lại vào rừng lấy lá về nấu canh chua. Chiều tối, chính ủy mới đi họp về. Leo dốc nhiều, ông vã mồ hôi như tắm. Nhìn mâm cơm, thấy bát canh chua nấu ốc, ông liền bưng húp một hơi hết sạch, rồi cứ nức nở khen ngon. Biết tôi là người sáng kiến nấu canh, ông cứ cảm ơn tôi mãi. Tôi rất thân với Huệ, con gái ông. Nhưng đây là lần đầu tôi mới đối diện nói chuyện cùng ông. Đó là con người cao lòng khỏng, xương xương, lưng hơi cong ra phía trước. Đôi mắt có lòng đen, lòng trắng phân minh. Thứ con mắt có ánh sáng dịu. Có lẽ nó dịu vì có hàng mi rậm che bớt. Nhưng khi đôi mắt ấy mở to thì chúng long lanh sắc sảo. Ông Trần vừa ăn vừa nói chuyện cùng tôi. Trước khi gặp, tôi cứ phân vân, tăn tiêu, lo lắng. cứ nghĩ rằng sẽ được ông cho một bài học nhớ đời. Tuy nhiên cả bữa cơm, tôi không thấy ông đả động một câu nào tới chuyện tội lỗi của tôi. Ngay cả khi ra bàn uống nước, cuộc đối thoại tiếp diễn thì chủ đề câu chuyện cũng không thay đổi, vẫn chỉ là những chuyện vặt vãnh chung quanh sư phụ tôi. Lúc thì tôi kể, lúc thì ông nói. Sư thúc Vô Trần có vẻ rất kính trọng sư phụ. Ông nói, cháu có biết chuyện sư phụ cháu và con hổ đằng sau núi Yên Tử không? Thật là một câu chuyện như huyền thoại của thời hiện đại. Ông cụ lại nhận con hổ đó là đệ tử của mình nữa chứ. Thú thật, lúc nghe kể, chú cũng chẳng tin. Nhưng cái bận được sư tổ sai lên đó, đón sư phụ con về, chính ta đã tận mắt nhìn thấy cái hang cạnh am nơi con hổ trú ngụ. Ở đó có hòn đá nhẵn bóng. Sư phụ cháu bảo đó là nơi con hổ thường nằm. Gần đấy còn có những vết xước trên vách đá. Sư phụ cháu bảo đó là nơi con hổ mài móng vuốt. Còn tôi thì lại kể cho sư thúc tôi nghe chuyện hai thầy trò tôi bị giam ở trại cải tạo cải cách ruộng đất. Rồi đi ngược thời gian, tôi kể cho sư thúc nghe giai đoạn sư phụ tôi bị giam ở nhà giam Đơ Bê, phố huyện. Kể cả cái hôm ông Giả Xuân và tôi dùng chiếc xe bò chở xác đưa sư phụ tôi từ phố huyện về chùa. Lúc kể chuyện, lại hiện ra trước mắt tôi cái xe bò lộc cộc nhảy tưng tưng trên con đường tỉnh lộ bị đào bới trong tiêu thổ kháng chiến thời chống Pháp. Sư thúc Vô Trần gật gù. Mấy tháng trước, ta nghe tin có một nhà sư đi bộ đội, ta lấy làm ngạc nhiên. Về sau mới biết thêm, nhà sư ấy tu hành ở chùa Sọ. Lúc ấy ta không ngạc nhiên nữa, bởi vì ta hiểu sư huynh ta là người như thế nào. Trong chống Pháp, ông ấy giúp đỡ kháng chiến rất nhiều, không lo đến sinh mạng của mình. Do vậy, ông ấy cho cháu đi bộ đội, ta không lấy làm lạ. Và cũng vì thế, ta rất tin ở cháu. Dần dần trong cuộc tiếp xúc, tôi quên đi sự e ngại đối với ông Trần lúc nào không biết. Thậm chí, tôi còn dám hỏi. Thưa chính ủy, con nghe người ta nói về việc chính ủy tham gia cách mạng có lắm điều kỳ lạ. Xin chính ủy kể lại cho con nghe một đôi điều. Ông Trần hiền từ mỉm cười. Ta hiểu ý con rồi. Điều kỳ lạ con nói chắc là chuyện ta là một nhà tu hành đã biến thành một chính ủy chứ gì. Ta là một chàng trai Hà Nội ở phố Hàng Chiếu, gần chợ Đồng Xuân. Ta đang học trung học thì một chuyện xảy đến làm thay đổi hoàn toàn đời ta. Nguyên do là ta hay đi lễ chùa cùng với mẹ ta. Cụ là một Phật tử thuần thành. Là học sinh trường Bưởi, ta lại chăm đọc đủ loại sách, cho nên đầu óc ta luôn có những ý nghĩ ám ảnh. Có lúc ta mơ mình sẽ là một nhà khoa học giỏi, nhưng chỉ một tháng sau đó, ta lại nghĩ mình sẽ là một nhà cách mạng. Ta rất dễ xúc động, dễ đam mê, mà đã mê cái gì thì mê đến cuồng dại. Vì thế cho nên, khi được mẹ đưa đến chùa Ổi ở phía Nam Hà Nội, được ngửi mùi hương giải thoát của nhà thiền, ta đâm mê mẩn ngay. Điều ấy không có gì là lạ. Sư phụ ta, sư cụ Vô Chấp là người uyên bác. Thầy ta rất lo cho ta, vì ta vừa thông minh lại vừa nhiệt tình. Thứ nhiệt tình quá mức lúc nào cũng như lửa cháy. Cụ Vô Chấp bảo, con là người đam mê và nhạy cảm. Điều đó sẽ cản trở trên con đường giải thoát, thậm chí sẽ đẩy con vào những bước gập ghềnh. Ngay cả dạo đầu, lúc con trốn nhà đi tu, ta cũng cảm thấy lo lắng.